chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1704, hài hòa nói chuyện phiếm. Lâm Thi Nghiên quá giải Vương Đại Đông, theo hắn ánh mắt dường như liền có thể xem hiểu hắn muốn hỏi gì. Lúc này nhăn lại xinh đẹp mi đầu nói, nếu như là cùng Tư Ẩn vấn đề có liên quan, ta cự tuyệt trả lời. Ách, Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới lão bà đại nhân bây giờ trở nên tinh minh như vậy. Tính toán, dù sao vấn đề này hắn sớm muộn cũng có thể hiểu rõ. Ai, trước kia làm sao lại như vậy chính trực đâu, đều cùng lão bà đại nhân ngủ chung. Vậy mà đều không có nghiệm chứng nghiệm chứng. Thực không phải Vương Đại Đông chính trực. Trước kia hắn mỗi lần cùng Lâm Thi Nghiên cùng giường chung gối, Lâm Thi Nghiên cao nữa là cũng là để hắn sờ sờ nàng rõ ràng. Về phần phía dưới, đừng nói mò, nhìn đều không được. Mà lại, hiện tại lão bà đại nhân rõ ràng ở vào trong lúc tức giận. Thật vất vả hòa hoãn. Vạn nhất hắn cái này hỏi một chút, lại đem lão bà đại nhân cho làm phát bực làm sao bây giờ? Vẫn là ăn cơm thật ngon, làm ăn tĩnh mỹ nam tử đi. Vương Đại Đông ngậm miệng không nói. Lâm Thi Nghiên ngược lại cảm thấy có chút không thích ứng. Cầm thú từ trước đến nay là có mục đích không thì thủ đoạn cũng muốn đạt tới. Lúc này hẳn là đánh vỡ nồi đất hỏi thăm thấp mới đúng a. Vương Đại Đông phản ứng ngược lại kích thích Lâm Thi Nghiên lòng hiếu kỳ, nữ nhân cũng là kỳ quái như thế sinh vật, làm ngươi đối nàng có ý đồ thời điểm, nàng cảm thấy ngươi không là đồ tốt, làm ngươi không đúng nàng có ý đồ thời điểm, nàng lại có cảm giác, ngươi nam nhân này tại sao như vậy a? Đối mặt như thế một đại mỹ nữ tại trước mặt, chẳng lẽ đều không tâm động? Cho nên lúc này Vương Đại Đông không hỏi, Lâm Thi Nghiên ngược lại muốn biết Vương Đại Đông vấn đề. Cầm thú, ngươi đến cùng muốn hỏi ta cái gì? Lâm Thi Nghiên nhấp miệng cháo, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Vương Đại Đông đối với nữ nhân giải không nói đăng phong tạo cực, cũng tuyệt đối là như lòng bàn tay. Hắn đã sớm biết hắn một mực truy vấn Lâm Thi Nghiên, khẳng định sẽ gây nên Lâm Thi Nghiên cảnh giác cùng bài xích, cho nên ngậm miệng không nói. Quả nhiên, Lâm Thi Nghiên ngược lại chủ động hỏi hắn tới. Lão bà đại nhân, người đều nói liên quan tới Tư Ẩn vấn đề cự tuyệt trả lời. Ta còn hỏi cái gì a? Vương Đại Đông chép miệng đi lấy miệng, ra vẻ bất mãn nói. Vậy ngươi đến lúc đó nói một chút, nếu như là không quá mức phận vấn đề, ta có lẽ sẽ trả lời đây. Lâm Thi Nghiên càng có hứng thú. Không hỏi, không hỏi, trừ phi ngươi cam đoan hội trả lời, nếu không ta thì không hỏi. Vương Đại Đông cũng không hé miệng, không hỏi kéo xuống. Lâm Thi Nghiên nhẹ hừ một tiếng, sau đó tiếp tục ăn cháo. Bất quá, lại mấy phút nữa, Lâm Thi Nghiên lại nhịn không được, nhỏ giọng nói, Đại Đông, ngươi liền nói một chút nha, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Nữ nhân lòng hiếu kỳ một khi bị câu lên tới, sẽ rất khó dập tắt. Cái loại cảm giác này, thì cùng nam nhân quần đều thoát. Nữ nhân lại nói cho hắn biết đến đại di mụ một dạng khó chịu. Vương Đại Đông cố ý giả câm. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi được thôi. Lâm Thi Nghiên cắn răng, nhẫn tâm nói, dù sao nàng và Vương Đại Đông đã là phu thê, coi như bị hỏi cái gì xấu hổ sự tình, cũng không có gì lớn không nha. Lúc này, Lâm Thi Nghiên đã hoàn toàn quên chính mình còn tại cùng Vương Đại Đông chiến tranh lạnh đây. Lão bà đại nhân, đây chính là ngươi để cho ta hỏi. Vậy ta thì hỏi, hỏi đi, khác chơi liều. Lâm Thi Nghiên đều hơi không kiên nhẫn, ta đều không sợ xấu hổ, ngươi còn nhăn nhó cái gì đâu. Lão bà đại nhân, cái kia cái gì? Vương Đại Đông phát hiện, làm Lâm Thi Nghiên thật làm cho hắn hỏi, hắn lại có chút xấu hổ mở miệng, cũng không thể trực tiếp hỏi. Lão bà đại nhân, người phía dưới có hay không cái kia? Hoặc là nói, Lão bà đại nhân, người có phải hay không chỉ Bạch lão hổ? Cảm giác bất kể thế nào hỏi, tựa hồ cũng có dạy hư tiểu bằng hữu hiềm nghi. Đúng đấy, cái kia cái gì? Lão bà đại nhân, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi một nơi nào đó, cùng hắn nữ nhân là không giống nhau. Cuối cùng, Vương Đại Đông tìm một cái 10 phần uyển chuyển thuyết pháp. Cùng hắn nữ nhân không giống nhau. Lâm Thi Nghiên quay đầu nhớ tới. Trên người mình đến cùng có cái gì cùng hắn nữ nhân không giống nhau? Muốn trong một giây lát, Lâm Thi Nghiên lắc đầu. Không có gì không giống nhau a. Vương Đại Đông cảm thấy mình khẳng định là ám chỉ không đủ rõ ràng. Tiếp tục nói, cũng là có nữ nhân trụi lùi. Có nữ nhân, Lâm Thi Nghiên vẫn lắc đầu. Bị Vương Đại Đông làm càng ngày càng hồ đồ. Vương Đại Đông rốt cục nhịn không được. Trực tiếp mở miệng hỏi, lão bà đại nhân, người có phải hay không Bạch lão hổ? Bạch lão hổ, cái gì Bạch lão hổ? Vương Đại Đông, người có phải hay không muốn nói ta rất hung? Lâm Thi Nghiên khẽ nhíu mày. Không phải không phải, ta cái này Bạch lão hổ không phải chỉ tính cách. Lão bà đại nhân ngươi ôn nhu như vậy, liền xem như lão hổ. Đó cũng là bé đáng yêu lão hổ. Vương Đại Đông vội vàng nói, không phải chỉ tính cách, vậy là ngươi chỉ cái gì? A, đột nhiên, Lâm Thi Nghiên kịp phản ứng, khuôn mặt nhất thời một trận đỏ bừng. Cái này cầm thú, quả nhiên là cầm thú bên trong cực phẩm. Vậy mà hỏi nàng cái này, có phải hay không? Chính ngươi không biết nhìn a, còn đến hỏi ta, ai? Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nghiên trong lòng lần nữa hiện lên một vệt áy náy. Chính mình cùng Vương Đại Đông kết hôn đều gần 1 năm. Hai người vẫn là tách ra ngủ. Vương Đại Đông thậm chí ngay cả nàng chỗ đó có hay không cái kia cũng không biết. Nàng cái này làm vợ cũng thật sự là quá thất bại. Tuy nhiên rất khó lấy mở miệng, nhưng Lâm Thi Nghiên quyết định. Nàng cần phải thỏa mãn Vương Đại Đông cái này có chút tiểu biến thái tâm lý. Không phải vậy con hàng này khẳng định sẽ một mực chú ý vấn đề này. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng lắc đầu. Không phải, Vương Đại Đông trừng to mắt. Ta không phải, Lâm Thi Nghiên càng ngượng ngùng. Dù sao nói ra như thế tư ẩn đề tài. Làm sao có thể không sợ xấu hổ. Nguyên lai không phải a. Ta rõ ràng nhớ đến ngươi đúng vậy a. Đạt được đáp án, Vương Đại Đông có chút thất vọng. Dù sao tại huyễn cảnh bên trong, chơi cả một đời Bạch lão hổ. Hiện tại Lâm Thi Nghiên lại nói cho nàng, nàng cũng không phải là Bạch lão hổ. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Huyễn cảnh vốn chính là căn cứ hắn ý thức mà biện thành đi ra. Tại huyễn cảnh bên trong Lâm Thi Nghiên là Bạch lão hổ. Khả năng chỉ là bởi vì hắn trong lòng đã từng tà ác như vậy hy vọng qua. Trách không được lấy tiểu ma đầu loại kia tính cách. Vậy mà có thể một mực bảo thủ bí mật này. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Đại Đông, người rất ưa thích không có cái kia sao? Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông 10 phần thất vọng bộ dáng. Cắn môi nhẹ giọng hỏi, nếu như ngươi thật ưa thích. Ta về sau có thể phá. Lâm Thi Nghiên thanh âm càng nhỏ hơn. Lời kế tiếp đề cũng có chút kinh bạo. Vì phòng ngừa dạy hư tiểu bằng hữu, nơi này không từng làm nhiều miêu tả. Điểm tâm tại 10 phần hài hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Thẳng đến nữ lão tổng ngồi lên Lamborghini, khuôn mặt đều vẫn là đỏ bừng. Biết được nữ lão tổng cũng không phải là trong tưởng tượng cái kia. Vương Đại Đông tuy nhiên có chút ít thất vọng, nhưng thực cũng không có quá để ý. Dù sao như thế nữ nhân vô cùng ít ỏi, cơ hồ trong 1 vạn người mới có thể gặp được một cái. Có thể nói, trên đời này 99,99% nam nhân. Cả một đời đều chưa thấy qua Bạch lão hổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.